Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 13, cực cảnh ra hết. Thất thần làm gì a? Toàn bộ giết cho ta. Mộ Dung Hồng Bân đột nhiên gầm thét, khí tức vô cùng kinh khủng. Tức khắc, Mộ Dung Đào chờ không ít còn chưa khởi hành trưởng lão thân thể run lên. Vội vàng vậy nhào tới. Bọn họ rốt cục ý thức được, đây không phải diệt lôi hỏa đường, U Linh Thành, có thể tự cao thanh cao xem kịch, kiếm nhất tâm quân, Mộ Dung Hồng Bân thì là đem ánh mắt khóa chặt ở rồi Tần Phong trên người. Hắn biết rõ, vô luận cái này Tinh Thiên Tông có bao nhiêu cao thủ, chỉ cần giết rồi cái này tông chủ, Tinh Thiên Tông mất đi lãnh tụ, chắc chắn tan tác. Làm vọt tới Tần Phong trước người lúc, Mộ Dung Hồng Bân mới phát hiện cái này Tinh Thiên Tông tông chủ lại là trẻ tuổi như vậy người. Chưa từng nghĩ, nhỏ tuổi như thế, lại có tư cách khiêu chiến hắn. Chết, Mộ Dung Hồng Bân cũng không nói nhảm. Vọt tới Tần Phong trước người, trong mắt lướt qua một vệt hàn mang, tay áo vung lên. Một đạo dị thường nồng đậm linh lực tấm lụa đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Chợt vạch phá bầu trời. Giống như sao băng như vậy đối lấy Tần Phong lồng ngực hung hăng đập tới. Hừ, chỉ là cực cảnh tầng 1. Ngớ ngẩn, Tần Phong cười lạnh. Trong tay trọng kiếm chỉ là nhìn như rất tùy ý một bổ. Oanh, song phương tông chủ chỗ bộc phát lực lượng trong nháy mắt giữa không trung gặp nhau. Tiếng vang phía dưới, Tần Phong thân thể không nhúc nhích tí nào, mà Mộ Dung Hồng Bân lại là sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Hướng về sau liền lùi lại vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mộ Dung môn chủ, ngươi sẽ không liền chút thực lực ấy đến diệt ta Tinh Thiên Tông a? Có chút khinh miệt nhìn lấy Mộ Dung Hồng Bân, Tần Phong trào phúng âm thanh vậy truyền khắp rồi toàn bộ chiến trường. Cái gì? Môn chủ vậy mà rơi rồi hạ phong. Một màn này cũng là để vô số tu la môn đệ tử trong lòng lạnh buốt rồi một nửa. Mặc dù nói chỉ cần giết chết Tinh Thiên Tông tông chủ, Tinh Thiên Tông lòng người liền ngược lại rồi. Thua không nghi ngờ, nhưng trái lại cũng giống như nhau. Như Mộ Dung Hồng Bân gặp bại hoặc là bỏ mình, kia tu la môn còn có cái gì tái chiến dũng khí? Tần Phong cùng Mộ Dung Hồng Bân giao thủ, không thể nghi ngờ thành rồi toàn trường người quan chú tiêu điểm. Tiểu hỗn đản, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thực lực thế này. Mộ Dung Hồng Bân sắc mặt dị thường khó coi, trước đó một lần đối oanh, hắn nội phủ gặp rồi không nhẹ chấn động, nếu như không phải là cưỡng ép áp chế, thậm chí đã nôn máu rồi, không hề nghi ngờ. Cái này, kiếm nhất tâm quân, thực lực xa ở trên hắn. Nói không chừng đã có được rồi cực cảnh tầng 2 chiến lực. Ta thực lực, người vẫn chưa hoàn toàn lĩnh giáo đâu. Lại nếm thử a. Quát lạnh rơi xuống, đột nhiên vô số nói lăng lệ kiếm mang. Từ Tần Phong toàn thân tuôn ra chợt phô thiên cái địa đối với Mộ Dung Hồng Bân bọn người bắn mạnh. Tới... Những này kiếm mang lướt qua chân trời lúc, càng là trực tiếp trên bầu trời lưu lại rồi vô số nói mắt trần có thể thấy dấu vết. Nhìn thấy Tần Phong cái này thanh thế bất phàm một tay, Mộ Dung Hồng Bân sầm mặt lại, quá mạnh rồi, tiểu tử này cũng không phải hắn một người có thể chống đỡ. Bất quá Mộ Dung Hồng Bân vậy không có chút nào kinh hoàng, bởi vì hắn vốn cũng không phải là một cái người. Mà làm kiếm mang đánh tới Mộ Dung Hồng Bân 10 trượng khoảng cách lúc. Chung quanh đột nhiên tuôn ra nồng đậm sương mù. Chợt một đạo thương lão nhân bóng quỷ dị hiện lên giữa không trung. Trong tay quải trượng hung hăng giẫm một cái hư không. Bàng bạc linh lực liền từ kỳ thể bên trong bảo tuôn mà ra. Cuối cùng hóa thành một cái màn sáng. Đem trước mặt 10 trượng trở lại không gian đều bao phủ. Mà cái kia đạo đạo kiếm mang thì là bảo cướp mà đến. Cuối cùng mang theo tiếng xèo xèo vang, rơi đập mà xuống, ở liên miên không dứt, kiếm mang oanh tạc bên dưới, màn sáng vậy nổi lên một từng cơn sóng gợn. Bất quá nhưng thủy chung ngoan cường đứng thẳng lấy, không có chút nào tiêu tán dấu hiệu. Rằng co tiếp tục, rồi sau một lúc lâu, kiếm mang rốt cục chậm rãi tiêu tán, mà kia to lớn màn sáng cũng theo đó chậm rãi trở thành nhạt, lộ ra phía sau kia tên hơi có chút lưng còng lão giả tóc trắng. Lão già một thân phổ thông quần áo, trên khuôn mặt già nua mặt không biểu tình, nhìn như đục ngầu trong mắt, lại sâu ngậm lấy làm người sợ run tinh mang. Hắn tay bên trong chống một thanh màu đen nhánh quải trượng. Quải trượng trên còn có một khô lâu đầu, lóe ra từng chút một khó mà phát giác hào quang màu tím. Lão già lăng không mà đứng, toàn thân khí tức đều thu liễm vào cơ thể, không có chút nào tràn ra ngoài. Nhìn một cái, liền giống như bình thường lão già vậy, mà ở hắn sau khi xuất hiện, ngay cả Mộ Dung Hồng Bân đều cung kính hành lễ. Người chính là Thác Bạt thị tộc phái tới cực cảnh cao thủ. Tần Phong híp mắt nhìn đối phương, cái này lão đầu mang đến cho hắn một cảm giác cũng không so Mạc Nhận Tâm Quân yếu. Ngày đó Mộ Dung Tâm Quân thế nhưng là hắn cùng U Đô Hoàng Tử A La Y ba người liên thủ mới miễn cưỡng đánh giết. Mặc dù mấy tháng nay ba người bọn họ thực lực đều có rồi bước tiến dài, nhưng một đối một phía dưới, hiển nhiên cũng đều không phải là cực cảnh tầng 3 cường giả đối thủ. Lão phu Khấu Thương Hải đã từng là Diễn Tiêu Cương vực người, có chút lịch duyệt hậu bối, hẳn là biết rõ lão phu tục danh. Hôm nay thấy lão phu đến đây, ngươi còn không bó tay chịu trói. Người tới già nua đục ngầu con mắt nhìn lấy Tần Phong, mang theo vô cùng thanh cao tự ngạo thần sắc, bó tay chịu trói. Lão đầu, uống nhiều rồi a, lại nói, quỷ biết rõ Khấu Thương Hải là cái nào dễ hành. Tần Phong tức khắc cười rồi, Khấu Thương Hải trên mặt nếp nhăn co lại, âm giận nói, tiểu bối, lão phu tung hoành Diễn Tiêu Cương vực lúc ngươi còn chưa ra đời đâu. Cũng được, hôm nay liền từ lão phu dạy ngươi làm người. Khoác lác đừng đem ngươi răng giả cho thổi rớt rồi. U Đô Hoàng Tử theo lấy Tần Phong câu nói rơi xuống, một thân sâu u kình bào, khí tức cường hoành U Đô Hoàng Tử cũng là bỗng nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp đối mặt công kích mà đến Khấu Thương Hải. Ta tông chủ đại nhân, ngươi nhưng là để mắt ta, cực cảnh tầng 3 cao thủ để ta đơn đấu. Ở sông đi lên đồng thời, U Đô Hoàng Tử còn mặt cười khổ, quá không trượng nghĩa rồi. Trang bức nói ra hỏa này nói rồi, lấy mạng liều chuyện lại là hắn. Tần Phong vô tội nhún vai, không có cách nào, cực cảnh tầng 3 quá mạnh, Tinh Thiên Tông trên dưới cũng liền U Đô Hoàng Tử có thể miễn cưỡng trèo chống một đoạn thời gian. Hắn ở Quy Nguyên cảnh lúc liền có được rồi cực cảnh tầng 1 thực lực, đột phá cực cảnh sau thậm chí siêu việt rồi tuyệt đại bộ phận cực cảnh tầng 2 cao thủ. Sau đó lại lợi dụng một quyển Giang Sơn gấp 5 lần tu hành tốc độ, cùng với lượng lớn cực âm hàn tuyền chờ linh bảo phụ trợ, thực lực lần nữa tiêu thăng, luận thực lực đã vượt qua rồi Tần Phong cùng A La Y. Cái này Khấu Thương Hải, U Đô Hoàng Tử không lên ai trên. Tiểu tử, có thể diệt phù môn, ngươi quả nhiên có chút lực lượng, bất quá cũng không đủ. Âm lãnh ánh mắt nhìn nhanh chóng chiến thành một đoàn Khấu Thương Hải cùng U Đô Hoàng Tử, Mộ Dung Hồng Bân đột nhiên vung tay lên. Ở Tu La Môn đám người chỗ sâu, một đạo khiến mọi người tại đây sắc mặt đều cuồng biến khí thế bàng bạc, chậm rãi lan tràn mà ra, cuối cùng bao phủ cả tòa phù đô. Tần Phong cũng là ánh mắt cẩn thận nhìn lấy lực lượng bộc phát phương hướng. Hắc hắc, tiểu tử, không nghĩ tới a, ta Tu La Môn trận chiến này không chỉ có riêng chỉ có 2 tên cực cảnh cao thủ. Hôm nay bổn môn chủ ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể hay không lấy một địch 4. Mộ Dung Hồng Bân âm thanh âm lãnh cười nói. Liền trong lúc nói chuyện, kia Tu La Môn chỗ sâu ba đạo bóng người mấy cái thời gian lập lòe, trực tiếp thẳng ngừng ở giữa không trung. Đi đầu một người nho nhã trung niên bộ dáng, nhưng toàn thân lại tản ra nồng đậm tà dị chi khí. Sử dụng binh khí cũng là cũng không tính quá thường gặp màu đen trường tiên. Vẫn là một tay một can. Trên thân bên cạnh còn có một âm nhu đao khách. Hai người này cho Tần Phong cảm giác đều cùng A-la-y tương đương. Mà một người khác thì tốt chút, tựa hồ vừa mới đột phá cực cảnh mà thôi. Sau Mộ Dung Hồng Bân đều là yếu nhược không ít. Mộ Dung môn chủ đều đã khai chiến rồi, còn nhăn nhó cái gì? Chúng ta đã sớm nên cùng một chỗ giết ra, đem cái này cái gì Tinh Thiên Tông giết sạch sành xanh rồi. Kia đao khách lạnh lùng âm hiểm nhìn Tần Phong, hiển nhiên loại thời điểm này tất cả mọi người ngả bài rồi, cho dù là cực cảnh cao thủ cũng không có ẩn tàng tất yếu. Hai tên cực cảnh tầng 2, một tên cực cảnh tầng 1 sao? Nhìn lấy mới xuất hiện ba người, Tần Phong trong lòng cũng là thở phào rồi một hơi. Cái này tựa hồ chính là Tu La Môn tất cả ỷ vào rồi. May mắn không có cái thứ hai cực cảnh tầng 3 cao thủ. Bằng không hắn cũng chỉ có thể khiến Sám Hồ Yêu ra tay rồi. Hàn huynh, A-la-y vậy xuất hiện ở rồi Tần Phong bên thân. Tinh Thiên Tông trên dưới, này lúc tựa hồ cũng liền hắn có thể giúp Tần Phong một chút sức lực. Chậc chậc, còn có một cái cực cảnh cao thủ. Bất quá tựa hồ thiếu một chút. Ánh mắt trào phúng như vậy nhìn lướt qua A-la-y. Mộ Dung Hồng Bân cười rồi. Đến tận đây, hắn cuối cùng biết rõ rồi Tinh Thiên Tông nội tình. Không gì hơn cái này mà thôi. Tần Phong không nói gì. Chính mình bên này ba tên cực cảnh chiến lực, người ta lại là năm người. So ra kém có thể có biện pháp nào? Bất quá Tần Phong, A-la-y đều có được cực cảnh tầng 2 chiến lực. Trái lại Tu La Môn, hai cái cực cảnh tầng 1 kẻ yếu ngược lại là không đủ gây sợ. Rầm rầm, đột nhiên, kia danh thủ cầm màu đen trường tiên trung niên trước đạp một bước. Trong tay trường tiên theo lấy di động, thế mà đều phát ra rồi rầm rầm cương thiết giao kích âm thanh. Chỉ sợ cũng là sức sát thương cực mạnh binh khí, còn muốn hai đánh bốn sao? Mộ Dung môn chủ, cái này to con liền giao cho ta rồi. Ba người các ngươi nhanh chóng bắt giết Tinh Thiên Tông tông chủ. Nhanh chóng kết thúc chém giết a. Vừa nói xong, cái này trung niên bàn tay mạnh mẽ động một cái, kia xoay quanh ở nó toàn thân hai đạo màu đen trường tiên đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Trong nháy mắt liền xẹt qua chân trời, kia tốc độ nhanh đến làm người ta hoa mắt. Hừ, thấy thế, A-la-y hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dũng mãnh huy quyền mà lên. Man hoang võ giả, ta nhận ra ngươi, vậy nhận ra kia U Đô hoàng tử. Các ngươi ở quy nguyên cảnh lúc phong quang vô hạn, đáng tiếc nơi này là cực cảnh, không tới phiên các ngươi nhảy nhót. Ở giao thủ đồng thời, trung niên cũng không quên mở miệng khích tướng, bất quá do chúng ta nhiều tu luyện hơn trăm năm mà thôi. Thật sự là phế vật, nhiều tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn là như thế yếu. A-la-y hừ lạnh, không cam lòng yếu thế, nhưng cùng với lúc, hắn có chút bất đắc dĩ tinh thần lực truyền âm cũng là truyền vào rồi Tần Phong trong óc. Hàn huynh, phía sau cũng chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Nghe vậy, Tần Phong chỉ có thể bất đắc dĩ sờ lên cái mũi. Bình tĩnh mà xem xét, A-la-y mặc dù có được không tầm thường vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng cực cảnh mỗi một cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn rồi. Ở quy nguyên cảnh lúc có thể vượt 2 cấp, ở cực cảnh khả năng liền cấp 1 đều làm không được. Một cái cực cảnh tầng 2 lão bài cao thủ dắt lấy A-la-y. A-la-y hoàn toàn chính xác không có cách nào lại giúp chính mình rồi. Đổi lại là hắn bị một cái cực cảnh tầng 2 cao thủ cuốn lấy. cũng khó có thể phân thân. Không có cách nào, ai bảo hắn là Tinh Thiên Tông tông chủ. Tu La Môn bên này tự nhiên là tụ tập bên trong toàn lực ưu tiên chào hỏi hắn. Kiếm Nhất tông chủ, ngươi còn có cái gì nhảy nhót thủ đoạn sao? Mộ Dung Hồng Bân có chút trào phúng cười nói. Tự tin nói vẫn là đừng bảo là quá sớm. Tần Phong tay vừa lộn, trong tay trọng kiếm đã ở lòng bàn tay phát ra rồi hưng phấn kiếm minh. Nó cũng biết rõ muốn chân chính đại chiến rồi. Hắc hắc, tự tin chính là ngươi a. Ta tam đại cực cảnh cao thủ bốn phía công, còn thu thập không được ngươi này tiểu bối. Mộ Dung Hồng Bân âm lãnh cười một tiếng, chợt bỗng nhiên nhào về phía rồi Tần Phong. Cơ hồ ở hắn ra tay đồng thời, mặt khác hai đại cực cảnh cao thủ cũng là cùng nhau giết ra. Hiển nhiên, thân là cực cảnh, cho dù là lần đầu tiên liên thủ, phối hợp vậy cực độ ăn ý, biết rõ đồng thời ra tay đủ để cho đối phương luống cuống tay chân. Hốt hoảng ứng chiến, thậm chí thời gian cực ngắn bên trong liền có thể kết thúc chém giết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN